Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2833, gió nổi mây vần, phản tộc tổ địa đại vỡ. Việc này đã làm người nghe kinh hãi độ truyền khắp vũ trụ. Trong lúc nhất thời thiên hạ kinh sợ, khắp nơi rung động, chuyện này quá to lớn. Cố nhiên phản tộc bỏ chạy hơn nửa gốc gác. Có thể tổ địa bị công phá. Đây là xích L, A làm mất mặt. Từ nay về sau phàn tộc sợ là sẽ phải ở trong vũ trụ xóa tên. Liền là phàn tộc còn có thể trong năm tháng dài đằng đẵng khôi phục như cũ. Nhưng là trên căn bản sẽ không ở trong vũ trụ xuất hiện. Tổ địa đều bị đánh vỡ. Đế binh cũng bị cướp đi. Chuyện này quá to lớn. Lệnh vũ trụ run rẩy, chư giáo người sợ mất mật, đế lộ chiến đều gió nổi mây vần, đạo chủ rời đi, lục thiên quan chưa từng mở ra, nhưng là ngoại giới loạn trời động địa, Đỗ Trạng Nguyên đạo chủ khuấy lên bằng trời phong vân, vỡ diệt phàn tộc tổ địa, khủng bố, quá khủng bố, nghe nói lúc trước có đế binh điều động, muốn vỡ diệt đạo chủ. Nhưng là đạo chủ bọn họ cũng nắm giữ đế binh gốc gác. Đối phương trực tiếp bị sợ quá chạy đi. Bất tử thần Hoàng Trung chỉ là chấn động một chút, liền để phản tộc tổ địa sụp ra. Như vậy xem ra không có đế binh không xưng được thế lực bá chủ thế lực từ nay về sau. Đạo chủ sợ là không ai dám trêu chọc. Nắm giữ đế binh, đây là vô thượng gốc gác. Không biết thiên đế làm cảm tưởng gì. Thiên hạ chấn động. Rất nhiều đại giáo đô đầu bì tê. Đặc biệt mười mấy năm trước xuống tay với đạo lăng 10 thế lực lớn. Còn lại 7 thế lực lớn cảm giác sống sót sau tai nạn. Lúc trước trả giá quá có ý nghĩa. Nếu không đạo lăng cầm đế binh đến đây. Bọn họ chỉ có xin tha phần. Trả giá khẳng định so với 30 cân tiên chân còn nặng nề nhiều hơn. Đạo chủ đã rời đi phàn tộc. Không biết hắn bước kế tiếp sẽ như vậy đi. Sẽ quay về thời không giáo ra tay. Vẫn là sẽ lưu tại vũ trụ sơn bế quan. Tu luyện tới tôn chủ cảnh giới ở đi ra. Thiên đế sợ là sẽ phải tức giận. Ta phỏng chừng thiên đế sẽ đi ra. Thiên đế nắm giữ nhị thập tứ chư thiên, nghe đồn liền đế binh đều có thể chấn được. Thiên đế truyền đạt pháp chỉ để đạo chủ an phận một điểm. Hắn là cái dám gì? Đạo chủ hết thảy đều là giết ra đến rồi. Ta không tin cái này thiên đế có thể cùng đạo chủ tranh, đấu. Có người không ủng hộ, thờ phụng đạo chủ vô địch đạo đường. Cảm giác thiên đế khẩu khí quá to lớn. Đạo lăng không phải là ai cũng có thể làm nhục. Hiện ở chính diện vỡ diệt phàn tộc tổ địa. Chính là đối với thiên đế đáp lại. Trong vũ trụ gió nổi mây vần. Một ít khu vực mơ hồ lan truyền một ít tin tức. Căn cứ nghe đồn có một ít từ Trần Nhân Kiệt đi ra. Muốn chinh phạt đế lộ chiến. Lục thiên quan còn chưa từng mở ra. Hiện tại vũ trụ đến cùng ẩn núp bao nhiêu nhân kiệt cổ đại. Điểm này ai cũng nói không rõ ràng. Thập vương những người này ẩn núp không ra. Rất khả năng cũng là hướng về phía lục thiên quan sau đi. Rốt cuộc ở trong đó thần tàng đứng ngang. Đạo thống vô cùng. Ai cũng muốn tiến vào bên trong lang bạt. Chính là tỷ lệ tử vong quá kinh người. Phản tộc tổ địa vỡ diệt. Gây ra động tĩnh một ngày so với một ngày lớn. Ai cũng rất muốn biết đạo lăng còn có thể hay không ra tay. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới nửa tháng sau. Một mảnh cổ xưa vũ trụ chấn động. Truyền ra lời nói gây nên sóng lớn ngập trời. Đạo chủ xuất hiện ở nơi sâu xa trong vũ trụ. Khu vực này chính là thời không giáo lãnh địa. Lời vừa nói ra, kinh sợ thiên hạ, các đại giáo được tin tức này đều vạn phần kinh hãi. Đạo chủ lại vẫn muốn đánh. hiện tại đã xuất hiện ở thời không giáo lãnh địa phụ cận. Thời không giáo tổ địa cắm rễ ở nơi sâu xa trong vũ trụ. Tộc này phi thường thần bí. Thời không lệnh nghe đồn cũng là đất trời sinh ra. Tuy rằng thời không giáo không có đi ra khỏi quá đại đế. Thế nhưng bao năm qua các đời đều hưng thịnh không suy. Cường giả như rừng, chỉ có điều là đế binh trên thua kém phàn tộc một bậc. Cái khác thuận tiện thậm chí so với phàn tộc còn kinh người hơn. Đạo chủ, dĩ nhiên thật dám đi. Thời không giáo không phải là như vậy dễ dàng tấn công. Tộc này am hiểu thời không đại đạo. Tổ địa cũng xây dựng ở một mảnh cổ xưa trong tinh vực. Đó là một vùng vũ trụ cấm địa. Thiên hạ kinh động, các thế lực lớn dồn dập khởi hành. Vượt qua vũ trụ chuẩn bị đuổi tới đi xem một chút. Nguyên bản khắp nơi còn không quá tin tưởng. Cảm giác đây là không có lửa mà lại có khói. Nhưng là sự tình trực tiếp là có thể chứng thực. Có đại nhân vật tận mắt nhìn Thiên Phong một ít nguyên lão xuất hiện ở phụ cận. Đạo lăng lần này di động, đem cửu tuyệt thiên đều đã kinh động. Các thế lực lớn dồn dập hoảng sợ. Nếu là thời không giáo cũng bị tiêu diệt, vậy thì không phải một chuyện nhỏ. Đạo lăng đã có lập cái kế tiếp đại giáo gốc gác. Mảnh này rộng lớn vũ trụ run không ngừng. Có chiến thuyền một chiếc tiếp một chiếc đi tới nơi này. Bất quá cũng không dám tới gần. Chỉ lo đế binh đột nhiên thức tỉnh. Xa xôi tận cùng vũ trụ. Mơ hồ có một mảnh cổ xưa đạo trường. Ở thời không bên trong như ẩn như hiện. Liền như đồng nhất cái to lớn lúc không đảo tự. Tràn ngập kinh thế thiên uy. Nơi này chính là thời không giáo lãnh địa. Tựa hồ cắm rễ ở năm tháng sông dài bên trong. Vạn kiếp bất hủ. Quang cỡ này thể hiện liền quả thực là kinh người. Khu đạo trường này cũng mơ hồ tràn ngập kinh thế sát niệm. Hắn đến rồi. Thời không giáo bên trong. Hàng trăm hàng ngàn nguyên lão đều xuất quan. Một ít bế cửa ải sống còn đại nhân vật đều thức tỉnh. Bọn họ thông qua thời không lệnh thấy rõ đến đạo lăng những người này. Liền đứng ở một cái khu vực ngóng nhìn thời không lệnh. Đạo chủ, thực sự là muốn chết. Liền bọn họ chút người này cũng dám tiến công ta thời không giáo. Bọn họ nắm giữ đế binh thì lại làm sao? Ta thời không giáo há có thể là ai muốn đánh liền có thể đánh. Ngông cuồng cực điểm. Cho rằng là phàn tộc mất đế binh à? Ta thời không giáo gốc gác ra hết. Đủ để chống lại đế binh lực lượng. Muốn diệt ta thời không giáo. Hắn đạo chủ tu luyện trăm nghìn năm cũng không đủ xem. Toàn bộ thời không giáo bên trong sát khí ngập trời. Đếm không hết cường giả thức tỉnh. Để mảnh này cổ xưa đạo trường tràn ngập mênh mông lực uy hiếp. Phảng phất đại dương thần hải ở cuồn cuộn, lệnh năm tháng đều muốn run rẩy. Tộc này muốn toàn diện vấn thế, chẳng lẽ muốn bắt đầu rồi? Hành động này để tới rồi cường giả dồn dập hãi hùng khiếp vía. Đến quá nhiều người, cũng không dám tới gần, quá thời không giáo lãnh địa, chỉ lo trực tiếp đánh tới đến. Ầm ầm, một cái nào đó khu vực khí huyết ngút trời, chấn động vùng vũ trụ này. Mơ hồ có một cái bóng đang thức tỉnh, muốn đánh ra sức mạnh vô thượng. Đặc biệt bên người vận chuyển một khẩu cổ chung, ở ầm ầm chuyển động, vờn quanh đế uy kinh sợ quần hùng, để bọn họ hoàn toàn sợ hãi. Từng cái lạnh từ đầu đến chân. Bây giờ sẽ bắt đầu sao? Ầm ầm ầm. Thời không giáo càng nhiếp tâm hồn người, trong giáo lan tràn ngàn tỷ lớp thần quang, đếm không hết cường giả ở thức tỉnh. Để này mảnh thời không cổ trận huyễn diệt bất định, có một khẩu thạch lệnh muốn đánh ra đến. Tình cảnh này để chấn động các nơi, tin tức điên cuồng lan truyền ra ngoài, thiên hạ kinh động, rất khả năng muốn bạo tuyệt thế một trận chiến. Đạo lăng đã khởi hành. hiện tại đã đi tới thời không giáo phụ cận. Ta chiếm được một chuyện. Đế lộ chiến thi ra cũng du ra phát động rồi một nhóm lớn cường giả. Vượt qua đi ra, muốn viện trợ đạo chủ. Cái gì, lẽ nào đại trưởng lão cũng sẽ tham dự vào không thành? Bão táp càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện này quá to lớn, để bọn họ trong lòng nặng trình trịch. Đặc biệt, thời không giáo trên dưới biến sắc. Đại trưởng lão nếu là điều động, rất có thể sẽ kinh động chuẩn đế. Đến thời điểm chuẩn đế đến rồi ai cũng không bảo vệ được bọn họ. Tại chỗ thời không giáo ngoại giới cường giả gọi hàng. Cái gì thiên đế? Không bằng chó má. Thiên đế còn nói khoác không biết ngưỡng truyền đạt pháp chỉ. Đạo chủ an phận điểm à. Nhưng là hiện tại hắn đã vỡ diệt phàn tộc tổ địa. Thời không giáo cũng không xa. Nhân gia có chuẩn đế. Ngươi có cái dám gốc gác. Thiếu đi ra giả vờ giả vịt thời không giáo tức giận. Ngoại giới nhân mã điên cuồng bịa đặt. Chửi bới thiên đế. Bọn họ muốn thiên đế xuất quan. Chủ trì đại cục. Tốt nhất mang đến nhị thập tứ chư thiên. Chuyện này quả thật chính là gió nổi mây vần. Rất có thể sẽ liên lụy đến chuẩn đế. Nếu là thật vỡ diệt thời không giáo, thiên đế cũng trên mặt tối tăm. Cái kế tiếp chính là hỏa tộc. Hỏa tộc so với ai khác đều gấp. Bọn họ rất rõ ràng tộc này cùng đạo lăng ân oán mới là to lớn nhất. Sau 5 ngày, Toại Uyển Phong cùng thi ra 3 vị đại nhân vật đi tới nơi này mảnh bị cổ trận che lấp khu vực. Lam Vinh sau đó chạy tới nói rằng, hỏa tộc phát động rồi, đi rồi hai cường giả, 8 phần 10 là mang theo hỏa tộc tiên lô đến rồi. Hiện tại nên đến, bọn họ rốt cục cam lòng động, đạo lăng trong mắt sát cơ hiện ra. Hắn đây là ở dẫn địch tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Chuyển biến tốt di người trong thiên hạ sự chú ý. Như vậy, có thể trực tiếp tấn công hỏa tộc. Hỏa tộc chỉ muốn rời khỏi một khẩu tiên lô. Như vậy đánh tới đến liền dễ dàng hơn nhiều. Hết chương.